Chiến thần Cuồng Phong, chương 1541. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1541. Tất cả mọi người của phe Đông Hoàng mới chợt hiểu ra. Tân Thiên Vũ được gọi Chiến thần Thiên Vũ, không đơn giản là bởi vì anh mạnh, mà là Chiến thần Thiên Vũ một đường đẫm máu, từ trong giết chóc trên chiến trường mà ra. Đây là minh chứng cho việc Chiến thần Thiên Vũ thực lực mạnh mẽ, kinh nghiệm chiến đấu đầy đủ. Người bộc lộ tài năng từ nơi đó, chắc chắn kinh nghiệm chiến đấu của anh sẽ không yếu, thậm chí sẽ không thấp hơn Kitano Takeshi. Mọi người bắt đầu nhớ lại, tựa hồ từ lúc mới bắt đầu, Kitano Takeshi trong cuộc chiến đấu này đã định trước là thế thua. Ban đầu khi Chiến thần Thiên Vũ và Kitano Takeshi đối chiêu mang tính dò xét là có thể nhìn thấy thân xác của Chiến thần Thiên Vũ vật lộ trong từng chiêu, từng thức, luôn tràn đầy sát ý, đâm thẳng tới chỗ chí mạng của đối phương. Nhưng chiêu thức của Kitano Takeshi chẳng qua là trung quy trung củ, chiêu thức của võ giả phổ thông thôi. Như vậy xem ra, Chiến thần Thiên Vũ thật sự mạnh hơn Kitano Takeshi. Vẻ mặt của mỗi một người bên phe Đông Hoàng gần như đều là nặng nề không thôi. Trừ công chúa, mặc dù công chúa Mỹ Đại Ngư khá là hùa theo bầu không khí mà cúi đầu, nhưng bất kể là khuôn mặt ửng đỏ hay là hai tay run rẩy cũng chứng minh, nhìn thấy thầy sa sút, trong lòng công chúa Mỹ Đại Ngư hưng phấn nhiều hơn là thất vọng. Hưng phấn vì Chiến thần Thiên Vũ lại là cường giả lớn mạnh như vậy. Mà năm nay tuổi tác của Chiến thần Thiên Vũ cùng lắm là hơn 20, thậm chí còn không quá 30 tuổi. Công chúa Mỹ Đại Ngư tỏ ra đánh giá cao Chiến thần Thiên Vũ hơn chút. Thậm chí cô ta đã bắt đầu tưởng tượng, nếu như mình nói ra yêu cầu liên hôn với Thiên Hoàng để Chiến thần Thiên Vũ lấy cô ta, như vậy cuộc sống của hai người sẽ hòa hợp biết bao. Phải biết, mặc dù Tân Thiên Vũ là Chiến thần Thiên Vũ nhưng nói trắng ra cũng chỉ là đã từng. Chẳng qua bây giờ mọi người gọi Tân Thiên Vũ là Chiến thần Thiên Vũ cũng đã thành thói quen. Trong thời gian ngắn không ai bằng lòng thay đổi lời nói thôi. Quan trọng hơn là hoàng thất của Đại Hạ đã vứt bỏ Chiến thần Thiên Vũ, thậm chí còn hạ lệnh truy sát ở biên giới Đại Hạ đối với Chiến thần Thiên Vũ đến hàng tỷ đồng. Công chúa Mỹ Đại Ngư càng nghĩ càng hưng phấn. Như vậy Chiến thần Thiên Vũ cũng đang căm giận hoàng thất của Đại Hạ đúng không? Nếu thế, Chiến thần Thiên Vũ có bãng lòng vứt bỏ quốc tịch Đại Hạ đi tới Đông Hoàng hay không? Nếu quả thật có thể, như vậy bất kể là đối với hoàng thất Đông Hoàng hay đối với cá nhân cô ta thì đều là một chuyện tốt. Nhưng vào lúc này, lúc mà phần lớn người Đông Hoàng mất mát không thôi còn phe Đại Hạ hân hoan khích lệ, đỉnh núi Phù Hoa, bỗng một trận cười phá lên. Ha ha ha, mặc dù tiếng cười kia già nua vô cùng nhưng vẫn hết sức mạnh mẽ như cũ. Về cơ bản không giống âm thanh của một người lớn tuổi gần như bị người chém đứt ngang người phát ra. Nhưng thời khắc này ánh mắt mọi người đều nhìn về phía người lên tiếng. Xác thực âm thanh chính là do Kitano Takeshi suýt nữa bị Chiến thần Thiên Vũ chém đứt ngang phát ra. Chấn động lòng người, ai cũng không ngờ, Kitano Takeshi đã bị thương nặng đến thế mà lại còn có nhiều sức lực như vậy. Chẳng lẽ, Kitano Takeshi không chết sao? Trong phút chốc, mọi người kinh ngạc không thôi. Trời ơi, Kitano Takeshi là không chết sao? Sao Kitano Takeshi còn có khí lực lớn như vậy? Chiến thần Thiên Vũ đang ngẩn người ra làm gì vậy? Thừa dịp ông a bị thương, giết chết ông ta đi. Đúng vậy, sao Chiến thần Thiên Vũ vẫn chưa giết ông ta? Ngay sau đó, đúng lúc mọi người bàn luận sôi nổi, giọng nói của Kitano Takeshi truyền tới lần nữa. Đây là cái gọi là nghìn vàng dễ có, đối thủ khó cầu. Đối thủ mạnh mới có thể chứng đạo. Chiến thần Thiên Vũ, anh thật sự rất mạnh. Cách chương.